Vô địch thiên hạ, chương 1015, Triệu Thần Nguyên hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khấu Kiến tông chủ, Trần Hùng, Chu Vạn Thần chờ người vội thượng trước Khấu Kiến. Trần Hạo, Hoàng Tiểu Long cũng thượng trước thi lễ một cái. Trần Hạo, Hoàng Tiểu Long hai người có vương cấp thần cách, sở dĩ thấy tông chủ, lão tổ không cần muốn Khấu Kiến, này là hai người đặc quyền. Cố Lăng Uy Điểm gật đầu cùng Lâm Thân, Tào Dương, Trang Hiên chờ người ánh mắt dừng lại ở Trần Hạo cùng Hoàng Tiểu Long trên người. Trần Hạo, việc này dừng ở đây, như có lần sau ta liền dùng Man Thần Tông quy củ đối ngươi hình phạt. Cố Lăng Uy đối Trần Hạo đạo, giọng nói chân thật đáng tin. Nhìn ra được Cố Lăng Uy đối với chuyện này đã nổi giận. Là tông chủ, Trần Hạo cung kính hồi đáp, lúc này ngược lại cũng không dám nói làm trái Cố Lăng Uy. Cố Lăng Uy sắc mặt này đẹp một ít, nhìn Hoàng Tiểu Long thân sau đã sụp đổ nổ tung mở tới Kỳ Thần Cung. Cố Lăng Uy suy nghĩ một chút đạo. Ngươi phá hủy Hoàng Tiểu Long Kỳ Thần Cung, bản tọa liền phạt ngươi 1 năm lương tháng cho Hoàng Tiểu Long làm như bồi thường. Trần Hạo cao mày, sở hữu người nhìn chăm chú vào Trần Hạo. Cuối cùng, Trần Hạo cung kính xác nhận, Cố Lăng Uy sắc mặt một tễ, này tài thỏa mãn lên. Nhưng mà đúng lúc này, một mực không có mở miệng Hoàng Tiểu Long đột nhiên đạo. Tông chủ ta muốn khiêu chiến Trần Hạo. Cái gì, ra ngoài sở hữu người dự liệu, Hoàng Tiểu Long vậy mà mở miệng muốn khiêu chiến Trần Hạo, ngay cả Cố Lăng Uy cũng là ngẩn ra. Tiếp theo Tào, WWW, Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi chờ người vẻ mặt trào phúng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long Kỳ Thần Cung bị Trần Hạo phá hủy, lại điểm bị Trần Hạo làm cho quỳ xuống, Hoàng Tiểu Long thể diện vô tồn, là nghĩ dùng này loại khiêu chiến phương thức vãn hồi thể diện. Quả thực là không biết sống chết. Trần Hạo quay đầu qua đây, nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên cười lên, bất cứ ai đều nghe đạt được cái đó tiếng cười đầy chứa xem thường, đùa cợt. Cố Lăng Uy nghiêm sắc mặt đối Hoàng Tiểu Long tiểu thanh khiển trách. Hồ đồ, hắn cùng mọi người giống nhau, cho rằng là Hoàng Tiểu Long xung động chi hạ tài miệng ra hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng đang ở nơi đó cười đến sau phủ ngửa ra sau Trần Hạo, mở miệng nói. Trần Hạo, hạ giới thủ tịch đệ tử cạnh tranh tỷ thí lôi đài thượng ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp thu. Kỳ thực Hoàng Tiểu Long khiêu chiến Trần Hạo, cũng không là nhất thời xung động. Tuy rằng Trần Hạo hiện tại đáp ứng Cố Lăng Uy việc này dừng ở đây, nhưng mà cũng không có nghĩa là Trần Hạo sau đó không hội tìm phiền toái cho mình, như tại Man Thần Tông, Trần Hạo không hội xuất thủ đối phó bản thân, nhưng mà ra Man Thần Tông đâu. Bản thân cũng không thể vĩnh viễn trốn tại Man Thần Tông nội. Với lại, Trần Hạo không có phương tiện xuất thủ, có thể cho cái khác hạch tâm đệ tử tìm bản thân phiền phức. Cùng với như vậy, chẳng hiện tại ước chiến Trần Hạo. Như vậy, tại hạ giới thủ tịch đệ tử cạnh tranh tỷ thí trước. Trần Hạo cũng không tốt lại đối tự mình ra tay. Sở hữu người có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là nghĩ tại hạ giới thủ tịch đệ tử cạnh tranh tỷ thí lôi đài thượng thiêu chiến Trần Hạo. Trần Hạo cười đình, hài hước nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta dám tiếp thu, nói đến đây quay đầu nhìn hướng Cố Lăng Uy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ, ngươi cũng thấy đấy, này là Hoàng Tiểu Long tự động muốn tại hạ giới thủ tịch đệ tử cạnh tranh tỷ thí lôi đài khiêu chiến ta, đâu có gì lạ đâu. Tiếp theo đối Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi, đến thời gian tại lôi đài thượng ta sẽ cho ngươi biết. Đắc tội ta Trần Hạo kết quả bi thảm, tông chủ, như không có chuyện khác chúng ta cáo lui trước. Trần Hạo đối Cố Lăng Uy đạo, Cố Lăng Uy há miệng cuối cùng điểm gật đầu, Trần Hạo, Trần Hùng, Chu Vạn Thần chờ người phi thân rời khỏi. Cố Lăng Uy nhìn Hoàng Tiểu Long, khó nén trong lòng thất vọng, lắc đầu, sau đó đối Lâm Thân, Tào Dương chờ nhân đạo. Chúng ta đi thôi, rất nhanh, mọi người đi được không còn một mống. Trước khi rời đi, Tào Dương, Trang Hiên chờ người miệng chứa cười nhạt. Nhìn Cố Lăng Uy chờ người rời khỏi, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, hắn biết Cố Lăng Uy đối với mình thất vọng là cảm thấy bản thân quá qua xung động, biết rõ bản thân không có cách gì chiến thắng Trần Hạo, nhưng vì thể diện lại kiên trì khiêu chiến Trần Hạo. Hoàng Tiểu Long này cử động tại Cố Lăng Uy xem ra quá qua ngây thơ. Đợi Cố Lăng Uy chờ người rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long liếc nhìn sụp đổ một phiến Kỳ Thần Cung phế tích lạnh lùng nói. Trần Hạo ta đồng dạng sẽ cho ngươi biết đắc tội ta kết quả bi thảm. 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Hồng Thiên Phong Hồng Thiên Điện. Kỳ Thần Cung bị hủy, hắn tự nhiên phải nhường Hồng Thiên Điện trưởng lão lần nữa an bài một tọa tu luyện cung điện. Hồng Thiên Điện trưởng lão biết Hoàng Tiểu Long là tới muốn lần nữa an bài tu luyện cung điện thời gian, tùy theo vẻ mặt quái dị, nhưng mà cũng không có đối Hoàng Tiểu Long hỏi nhiều, liền lần nữa cho Hoàng Tiểu Long an bài tu luyện cung điện. An bài lần nữa tu luyện cung điện, vẫn là tại Thạch Sư Phong đỉnh núi. Thạch Sư Phong đỉnh núi vài chục tòa cung điện, là nội môn đệ tử chi trung tốt nhất. Đợi Hoàng Tiểu Long từ Hồng Thiên Điện nội điện đi ra thời gian, một ít ra vào Hồng Thiên Điện nội môn đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, tùy theo châu đầu ghé tai Tiểu Thanh nghị luận. Cự ly Hoàng Tiểu Long khiêu chiến Trần Hạo đã qua 2 giờ, hiện tại không thiếu Man Thần Tông nội môn đệ tử đều đã biết. Nghe nói Hoàng Tiểu Long kỳ thần cung bị Trần Hạo đại sư huynh phá hủy, xung động chi hạ, muốn tại hạ giới thủ tịch đệ tử cạnh tranh tỷ thí lôi đài thượng thiêu chiến Trần Hạo đại sư huynh. Thật, đương nhiên là thật ngay 2 giờ trước sự, hiện tại đã truyền ra. Hoàng Tiểu Long vương cấp thần cách thiên phú kinh người, nhưng mà nếu như cùng Trần Hạo đại sư huynh so sánh, còn là kém một ít cũng dám khiêu chiến Trần Hạo đại sư huynh. Điên rồi sao, Trần Hạo đại sư huynh thực lực khó lường, khả năng đã đột phá đến thiên thần cửu giai, hạ giới thủ tịch đệ tử cạnh tranh tỷ thí thời gian, chỉ sợ có thể đột phá đến thiên thần thập giai. Hoàng Tiểu Long đến thời gian tối đa đột phá đến thiên thần tứ giai đi. Trần Hạo đại sư huynh lúc đó liền nói, đến thời gian hội nhượng Hoàng Tiểu Long biết đắc tội hắn kết quả bi thảm, Hoàng Tiểu Long sợ là chết chắc, đây là hắn tự động khiêu chiến, tông chủ cũng không cách nào ngăn cản. Man Thần Tông nội môn đệ tử nghị luận sôi nổi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc không để ý đến những này nội môn đệ tử, trở lại Thạch Sư Phong lần nữa an bài cho hắn cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long mang cung điện cũng đổi tên là Kỳ Thần Cung. Man Thần Tông hậu sơn, Lữ Trác nghe Cố Lăng Uy bẩm báo Hoàng Tiểu Long khiêu chiến Trần Hạo chi sau, cũng chân mày một khóa, sau đó nói. Việc này ta biết, sau đó nhượng Cố Lăng Uy lui đi xuống, Lữ Trác lắc đầu thở dài. Cái này Hoàng Tiểu Long, tiếp theo, động phủ liền không có thanh âm. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Bình Nghĩa Thành trên đường phố. Lần này đi ra, Hoàng Tiểu Long liền là dự định đến Lâm Gia Bảo lấy đến Trấn Ngục Tông Bảo tàng địa đồ, đến thời gian mở Trấn Ngục Tông Bảo tàng. Vốn có, Hoàng Tiểu Long là dự định giải quyết rồi Lâm Siêu Quần con trai Lâm Thăng sẽ rời đi, nhưng mà không biết làm sao kia Lâm Thăng mấy ngày nay một mực trốn tại Man Thần Tông nội, Hoàng Tiểu Long cũng không thể xuất thủ, chỉ có thể chờ sau đó lại tìm cơ hội. Tại Bình Nghĩa Thành ngây người một ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long liền ly khai Bình Nghĩa Thành tiến Huyết Phượng rừng rậm. Cùng một năm trước xuyên qua Huyết Phượng rừng rậm đến đây Man Thần Tông báo danh khảo hạch giống nhau, Hoàng Tiểu Long dự định xuyên qua Huyết Phượng rừng rậm đến Lâm Gia Bảo, như vậy có thể một mặt liệp sát yêu thú tu luyện, một mặt đi đường. Ngay Hoàng Tiểu Long tiến nhập Huyết Phượng rừng rậm không có bao lâu, Nguyên Tượng Tông một tòa cung điện nội Triệu Thần Nguyên liền nhận được Hoàng Tiểu Long tiến nhập Huyết Phượng rừng rậm tin tức. Sư phụ kia Hoàng Tiểu Long, nên không thể nào là giết chết sư đệ hung thủ đi. Trần Văn Nguyên chần chờ nói. Sư đệ Hàn Dương thực lực hắn biết rõ, Triệu Thần Nguyên cười lạnh nói, là không phải, mang Hoàng Tiểu Long bắt lại, đối cái đó siêu hồn liền biết, bất quá ta có việc không có cách gì phân thân, ngươi hiện tại tự mình đi Huyết Phượng rừng rậm, bắt Hoàng Tiểu Long, nhớ việc này cần phải làm phải giữ bí mật, không thể để cho Man Thần Tông biết. Ngày hôm nay canh 1, cách chương.